Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 30, Ô Giang Thiết Kỷ. Vâng, đại nhân. Nhìn xem Văn Hạo cha mẹ thi thể, Tiểu Khê thôn dân chẳng những không có nửa điểm đồng tình cùng thương hại, ngược lại là cùng nhau lộ ra đại thù được báo về sau cái chủng loại kia thần sắc. Phi, chết đáng đời, có thôn dân còn không hết hận, trực tiếp hướng nhị lão trên thi thể nôn mấy ngụm cục đàm. Văn Hạo cha mẹ đã không có hô hấp, nếu không coi như còn sống cũng sẽ bị những thôn dân này cho sinh sinh tức chết. Nhiều năm nhiều hàng xóm láng giềng tình nghĩa nguyên lai chính là cái rắm, cùng vốn không đáng nhắc tới. Suy nghĩ cẩn thận, Văn Hạo làm được một chút cũng không sai. Ngược lại là những thôn dân này chậm rãi bởi vì chính mình sao biến thành đao phủ, đem bọn hắn thi thể treo ở trên cửa thành. Ta còn không tin kia tiểu tử không đến. Ngựa bách phu trưởng hừ lạnh một tiếng, sau đó tiến vào phòng ốc. Chi cho nên làm như thế, hắn căn bản cũng không phải là vì kia hai cái sư đệ báo thù, mà là hắn cảm thấy Văn Hạo ảnh hưởng tới hắn thiên phu trưởng vị trí, cho nên phải chết. Cứ như vậy, trung thực Văn Hạo cha mẹ chết tại đã từng vẫn là hàng xóm trong tay. Cũng không biết đến cùng là Văn Hạo cha mẹ bi ai vẫn là tầng dưới chót bách tính bi ai. Một bên khác, Văn Hạo ngay tại cẩn thận nghiên cứu nên như thế nào hảo lợi dụng từ Kỳ huyện ngân khố bên trong mang ra bạch ngân. Mắt phải của hắn ra bỗng nhiên cuồng loạn mấy lần, sau đó không hiểu thấu bắt đầu hoảng hốt. Đây là thế nào? Văn Hạo nhíu mày. Từ khi đi vào cái này thế giới, hắn còn chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ là có cái gì muốn phát sinh? Tự lẩm bẩm một câu về sau, hắn mạnh treo lên tinh thần. Là một đã từng người địa cầu, hắn cũng không phải là rất tin tưởng mí mắt nhảy tim đập nhanh chính là không tốt dấu hiệu. Có chút tật bệnh cũng là loại này dấu hiệu. Xem ra đoạn thời gian gần nhất đích thật là hơi mệt chút. Tự lẩm bẩm một câu về sau, Văn Hạo lần nữa nhìn về phía hệ thống bảng. Nơi này là Kỳ huyện ngoại ô một tòa miếu hoang. Lúc trước Văn Hạo lợi dụng hệ thống thu kho ngân về sau liền cùng Quan Vũ trốn khỏi Kỳ huyện huyện thành. Vừa đến bọn hắn là lo lắng ngân khố sự tình bị phát hiện. Thứ hai, Văn Hạo muốn tiến hành một lần đại triệu hoán tự nhiên tuyển yên lặng địa phương. Lúc này Quan Vũ ngay tại bên ngoài phòng thủ, Văn Hạo lúc này mới yên tâm mở ra hệ thống bảng. Lần này ngân khố chuyến đi, hắn hết thảy thu lấy bạch ngân 734,2 đồng tiền 6,5 vạn văn. Hối đoái cái gì đâu? Cao cấp tiểu binh. Nhìn xem bảng, Văn Hạo đã do dự không ít thời gian. Hối đoái một nửa năm tân binh cần 5,000 văn. Một cái không có nội lực lão binh thì cần 1 lượng bạch ngân, mà một cái có nội lực lão binh thì cần 10 lượng bạc. Hắn ngay tại cái này 3 loại tiểu binh bên trong xoắn suýt. Mà sau cùng cái kia đã có nội lực lại biết công pháp tiểu binh, Văn Hạo cân nhắc đều không có cân nhắc. Những này cao cấp tiểu binh một vị cần bạch ngân 1,000 lượng. Coi như Văn Hạo nghĩ đổi, bạc cũng không đủ. Khăn vàng binh bên trong trừ những cái kia thủ lĩnh, cái khác đều là chút đám ô hợp. Cho nên, Văn Hạo nghĩ đến trên địa cầu Tam Quốc, lúc kia Lưu Quan Trương 3 người dựa vào 500 hương dũng liền có thể kháng địch. Bởi vậy có thể thấy được khăn vàng binh chiến lược yếu bao nhiêu. Hệ thống, cho ta hối đoái 50 tên có được nội lực trường thương binh. Binh quý tại tinh mà không tại nhiều. Văn Hạo quyết định đánh trước tạo một chi tinh anh tiểu đội. Về phần cái khác thì toàn bộ đổi thành lão binh. Kể từ đó thủ hạ của hắn sẽ vượt qua 100 người. Tạm thời đủ. Đinh, xin hỏi túc chủ phải chăng hối đoái 50 tên có được nội lực trường thương binh? Vâng, Văn Hạo gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, chờ hắn nói xong hệ thống liền sẽ vạch tới đối ứng ngân lượng, sau đó liền có tiểu binh tìm tới dựa vào. nhưng mà tiếp xuống Văn Hạo trong đầu lại là vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng túc chủ, bởi vì túc chủ tại triệu hoán lúc nhận thiên thần phù hộ, triệu hoán phát sinh dị biến. Đinh, chúc mừng túc chủ, triệu hồi ra 50 tên ô giang thiết kỵ. Đinh, chúc mừng túc chủ, nhận thiên thần phù hộ. Hệ thống kiểm tra đến ô giang thiết kỵ không có trang bị đặc biệt bù đắp chiến mã, binh khí. Đinh, nhắc nhở túc chủ, thiên thần phù hộ sẽ chỉ xuất hiện một lần, lần sau tại đồng dạng địa điểm sẽ không phát động. Đây là Văn Hạo phủ, hắn chính là nghĩ triệu hoán 50 vị có được nội lực tiểu binh, không nghĩ tới lại là ô giang thiết kỵ. Ô giang thiết kỵ là khái niệm gì? Văn Hạo lại quá là rõ ràng. Nhớ năm đó Hạng Vũ mang theo ô giang thiết kỵ thần cản giết thần, Phật cản giết Phật dũng mãnh vô cùng. Nếu không phải cuối cùng Lưu Bang dùng kế, thiên hạ này còn chưa nhất định là ai đâu. Đây thật là quá trâu rồi. Kiếm lợi lớn, thật kiếm lợi lớn. Dần dần hồi thần Văn Hạo từ đáy lòng cảm thán một câu. Đối thiên thần phù hộ là cái gì? Văn Hạo bỗng nhiên nghĩ đến hệ thống đủ loại nhắc nhở. Lần này hắn kiếm lợi lớn, chẳng những triệu hoán ra ô giang thiết kỵ, hơn nữa còn tự mang trang bị. Cái này không làm rõ ràng trong đó ngọn nguồn kia là không được. Đinh, bởi vì túc chủ chỗ địa phương có ô giang thiết kỵ chi hồn cho nên mới có thể triệu hồi ra ô giang thiết kỵ. Cũng may lúc này hệ thống cấp ra giải thích. Chỗ địa phương, Văn Hạo kinh ngạc, ngược lại nhìn về phía chung quanh. Đây là một tòa phế phẩm vô cùng miếu nhỏ. Trung ương cung cấp tôn kia tượng đá đã thành một nửa, căn bản nhìn không ra là cái kia đường tôn thần, duy chỉ có thể nhìn ra bộ dáng chính là tượng đá bên cạnh chuôi này trường kích. Chẳng lẽ đây là cung phụng Hạng Vũ miếu nhỏ? Văn Hạo linh quang lóe lên, hẳn là không sai, bằng không nơi này cũng không có khả năng có ô giang thiết kỵ chi hồn. Chỉ bất quá cái này đều đi qua đã bao nhiêu năm, loại này miếu nhỏ vẫn còn ở đó. Thực sự là, ngay tại Văn Hạo suy đoán lung tung thời điểm, miếu nhỏ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Các ngươi người nào? Ngay sau đó liền nghe được Quan Vũ tiếng hét phẫn nộ. Hỏng, Vân Trường sẽ không hiểu lầm đi. Tâm niệm vừa động, Văn Hạo vội vàng đứng dậy nhảy ra miếu nhỏ. Mới ra miếu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy 50 cái màu đen chiến mã tĩnh tĩnh đứng ở miếu nhỏ trước cửa. Mỗi một cái chiến mã đều hất lên hộ ngựa hắc giáp. Trên lưng ngựa cũng là ngồi hắc giáp binh sĩ. Bọn hắn ánh mắt đen nhánh, giống như là trong địa ngục tới tử thần như vậy, toàn thân phát ra cái này băng lãnh khí tức. Một cái luận bọn hắn mỗi người đều có lấy 5 năm trở lên nội lực. Lại nhìn Quan Vũ, như lâm đại địch, trong mắt khẩn trương căn bản không phải giả vờ. Đại ca, ngươi đi trước, ta đỉnh lấy. Nhìn thấy Văn Hạo ra, Quan Vũ vội vàng hô to. Nhưng mà Quan Vũ mới hô ra miệng liền bị một màn kế tiếp chấn không ngậm miệng được. Chỉ thấy cái này 50 tên ô giang thiết kỵ cũng nhìn thấy Văn Hạo. Bọn hắn đều nhịp xuống ngựa, sau đó quỳ một chân trên đất. Thiết giáp ma sát phát ra thanh âm rất có khí thế. Thuộc hạ bái kiến chúa công. Đều đứng lên đi. So với Quan Vũ chấn kinh, Văn Hạo là càng xem càng mừng rỡ. Tạ chúa công. Ô giang thiết kỵ đứng dậy về sau lập tức hướng bốn phía tản ra bắt đầu cảnh giới. Hiển nhiên đã gánh vác thị vệ chức trách. Đại ca, bọn họ là ai? Quá mạnh, chi này đội ngũ quả thực. Quan Vũ tỉnh tỉnh đi tới Văn Hạo bên người. Mới ta làm mộng, một vị dâu trắng tiên nhân tự xưng Nam Hoa, nói là cho ta đưa một món lễ lớn. Ta tưởng rằng mộng, không nghĩ tới. Nên giải thích như thế nào? Ô giang thiết kỵ Văn Hạo đã sớm chuẩn bị. Cái gì? Đại ca, ngươi nói Nam Hoa thượng tiên cho ngươi báo mộng rồi. Không nói thì thôi, nói chuyện Quan Vũ càng thêm kích động.